Tiểu thuyết Người tình thần nữ, tác giả Francie Sutter, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Quyển 5, Casa Santa, chương 1. Tay áo cuộn lên phía trên khuỷu tay, cầm dao mổ trên tay, Antoine cúi xuống xác của đứa bé. Và điều này xảy ra ở tầng trệt của nhà Vizan, gần đây đã chuyển thành giảng đường giải phẫu học. Nhờ đặc ân dành riêng cho ngữ y của mình càng tăng thêm. Không nghi ngờ gì nữa, vì có sự nổi tiếng mà Servet đạt được sau vụ kiện đầy kịch tính trước tòa dị giáo. Đức vua Philip đệ nhị đã cho phép hai vị bác sĩ quyền giải phẫu nhiều tử thi mỗi năm nhằm giáo dục cho nghiệp đoàn y khoa Tây Ban Nha. Khoảng 10 người tham dự, bác sĩ, triết gia, sinh viên, còn có người học việc của Vezan là De Onyx, dạy quanh Antoine vào buổi sáng hôm đó. Sự chăm chú cung kính mà họ tập trung vào bài giảng của ông thầy trẻ, họ kính cẩn nói và tỏ thái độ cho thấy vị thế của chàng đã thay đổi đáng kể từ ngày Antoine ra khỏi hố cục, cổ tay bị xiềng để đi một cách đắc thắng trước đức vua. Antoine vạch một đường cắt nhanh từ trên xuống dưới bụng của xác đứa trẻ. Một ngọn gió nhẹ mùa xuân còn hơi buốt giá, vì ở độ cao này thời tiết không ấm bằng ở các sườn đồi, nhưng đã thơm ngát len vào những cánh cửa sổ mở. Các vị lưu ý ở đây, chàng nói, và bằng mũi dao mổ chàng hành động cùng với lời nói. Một vết phồng dường như không hình thành từ thành bụng, nhưng đến từ khoang bụng sâu. Có lẽ là một khối u, một trong các thầy thuốc hỏi. Một khối u đặc biệt, nếu sự chẩn đoán của bác sĩ Rizan và của tôi trùng khớp với nhau là đúng. Trước tai nạn gây ra cái chết của đứa bé, bé đã sống nhiều năm ở vùng đầm lầy ở sườn đồi, nơi thường có bệnh sốt từng cơn. Bác sĩ Vezan và chính tôi đã nhận thấy ở đây cũng như ở Ý, nơi nào có bệnh sốt từng cơn, khối phồng ở bụng rất thường thấy và rất đáng kể ở vùng lá lách. Chàng làm việc nhanh và cung cấp những lời giải thích và bận rộn trong công việc, không hề thấy Vezan vào. Đi theo là một người cao ráo, lực lưỡng, tóc đốm bạc, ánh mắt thông minh, mặc giản dị với chiếc áo dài đen và đội mũ quả dưa phẳng bằng nhung, tiết lộ nghề nghiệp của người này. Hãy xem xét cơ ở vết ngăn bụng. Hãy xem chúng trải ra theo nhiều hướng khác nhau, như các thanh chắn cửa rào. Bác sĩ Vezan đã mô tả điều này rất chính xác trong tác phẩm Fabrica. Các cơ, Antoine để lộ ra lớp màng thanh dịch phủ lên bên trong bụng và dùng làm lớp che thành bụng, màng bụng. Khối u có phải được hình thành từ bệnh sốt từng cơn? Một trong các bác sĩ hỏi. Theo cách nào đó, đúng vậy, nhưng sự tử vong ở đây không phải là nguyên nhân có từ khối u. Vậy làm gì sốt sao? Chuyện đó tôi sẽ trả lời một cách gián tiếp. Trong khi đang chơi, đứa bé bị một trong những người bạn xô mạnh. Những cú sốc như thế không đủ để dẫn đến tử vong. Thế nhưng đứa bé lại chết ít lâu sau đó. Có vị nào đoán được là tại sao không? Có lẽ là do tụ dịch, một cơn sốt đột ngột và cao. Antoine vui thích vì sự tìm tòi này. Nếu Vezan và chàng đã nhìn nhận đúng khi chẩn đoán, ở đây có gì đó gây ngạc nhiên cho vị bác sĩ đang trang nhất. Vì đó là một bằng chứng hơn nữa về một chẩn đoán chính xác trong các nghiên cứu y học của chàng đã được chứng minh từ lâu. Trong mỗi căn bệnh luôn có mối liên hệ trực tiếp giữa nguyên nhân và hậu quả. Đứa bé này, chàng nói, đã chết vì sốt huyết. Đức mẹ ơi, một trong những người tham dự lào bào, làm sao lại như thế? Không có máu, không có vết thương lộ ra bên ngoài. Không có máu và vết thương bên ngoài, thật vậy, nhưng máu và vết thương là ở bên trong. Một người có thể chết vì sốt huyết ẩn, không hay biết, do một vết thương bằng kiếm, thí dụ vậy, tạo nên, có thể chạm đến phổi mà chúng ta không biết. Tương tự vậy, chúng tôi nghĩ rằng đứa bé này chết vì sốt huyết sau khi vỡ lách. Những lách rất hiếm khi tổn thương, một trong những thính giả nói, và vị trí của lách được xương sườn bảo vệ. Điều đó được giải thích trong sách Fabrica của bác sĩ Vezan. Điều đó là chính xác, Antoine nói. Nhưng bệnh sốt từng cơn giữa các tính chất và bất tiện lại gây phồng và sung huyết lá lách, khiến nó tăng thể tích và xuống dưới sườn giả thấp hơn nhiều so với sự bảo vệ thông thường của lồng ngực. Đương nhiên phần lá lách bị lộ ra dễ bị tổn thương hơn. Sự hợp lý của lý luận này đã được nhấn mạnh bằng những tiếng thì thào tán đồng. Savoy lại tiếp tục cầm dao mổ. Chàng cảm thấy gần như trở lại giảng đường Padua vào thời mà một nhóm học trò nồng nhiệt và chăm chú theo dõi cuộc trình diễn của chàng. Lẽ nào chàng có thể đạt đến điều đó trong vòng không đầy một năm? Và có thể nào chỉ mới 5 tháng trôi qua từ khi chàng chiến thắng Fray Ignacio Molina, gần như không thể tin được, vì trong 5 tháng vừa qua, chàng đã đốt cháy nhiều giai đoạn thành công và chàng hăng cao như một thiên thạch. Gần như từ bây giờ, ông thầy Andreas Vesan, ngữ y của hoàng hậu, đã nghiên cứu cùng với chàng, nhưng chàng cũng giữ được thời gian cần thiết để chăm sóc sức khỏe của ông Girolamo Bellarmi, gần như liệt giường sau khi tim ông yếu đi thường xuyên. Đồng Duca hay Maravedis vàng cháy vào hầu bao chàng, những món quà lộng lẫy hay khiêm tốn dồn vào tay chàng, và chàng không hề ngây ngất vì những thứ đó. Chàng biết, cũng như thầy Vesan, nếu như ân huệ của các bậc quân vương cũng như đám đông rất thoáng qua và thất thường. Như vậy, mỗi đồng Duca, mỗi món quà, ngoài số tiền khiêm tốn mà chàng tiêu xài thường nhật, đều được trao cho Lucia và chuyển từ bàn tay xinh xắn của ô thiếu nữ vào các ngân hàng của dòng họ Medici trong ngân hàng ở Paris. Dần dần, Anton Servais trở thành người có gia sản, và nếu số tài sản này là do chàng đã thuyết phục về sự phản bội của quan tòa di giáo Madrid, cũng là do lòng tốt của Vesan đã không ngừng giúp chàng hòa nhập vào xã hội. Tuy nhiên, Anton không hài lòng với vinh quang và tài sản này, chúng nên qua nhanh và rơi vào tay chàng. Từ khi đức vua cho phép chàng giải phẫu tử thi, chàng đã làm nhiều điều có lợi cho cuộc sống, nhất là hôm nay, một vấn đề nhờ sự khéo léo của chàng tạo ra cơ hội để xác nhận chữ chính xác của một trong những lý thuyết của chàng. Nhưng phần còn lại, chàng biết mình sẽ mất thời gian, dù bề ngoài sáng chói, vì ở Madrid, chàng có một cuộc sống trí tuệ tù động, và ý nghĩ này khiến chàng rất bức xúc. Giọng nói của chàng trái chàng về thực tại. Bây giờ chúng ta sẽ mở khoang bụng. Dao mổ của chàng đã mở màng bụng bằng một đường rất ngắn, đủ để đưa ngón tay. Các khán giả cúi xuống để thấy rõ hơn. Vesan và người khách đi theo ông đến gần bàn. Mở rộng vết mổ mà chàng vừa tạo ra, Anton hài lòng thông báo. Có máu trong bụng. Và trong khi chàng nói, chất lỏng màu sẫm đã đông lại một phần vì tử vong, trào ra khỏi vết mổ mà chàng đã thực hiện. Nhà giải phẫu học chậm máu, dạch lớp màng và các cơ quan có thể được thấy rõ. Bằng một tay chàng đẩy khối nội tạng và tay kia nâng thành cơ, chàng để lộ la lách cho mọi người xem xét. Gì đây? Chàng đắc thắng kêu lên. Như chúng tôi đã tiên liệu, lá lách tràn ra đám dở. Quái quỷ thật, người đi cùng với Vesan kêu lên. Đúng là điều ông ấy đã nói. Đầy đến phần nửa cạnh trái của bụng, cơ quan màu lam đỏ nhạt bị xé rách bởi một vết thương hình ngôi sao, khiến một chất bên trong chảy ra, một loại tủy mềm dạch giấy máu, một phần bề mặt tổn thương nặng phủ đầy máu đông, như thể thân thể cố ngăn chặn sự xuất huyết và khép lại các mạch máu bị vỡ hoặc bị nghiền nát. Chính xác đó là điều cơ thể muốn làm, nhưng không thể làm được, và máu tiếp tục lan ra khỏi lá lách bị vỡ trong cơ thể. Anton lấy lá lách ra ngoài và đặt nó lên bàn để khám đầy đủ. Các ông à, rất hiếm khi người ta phát hiện được nguyên nhân và hậu quả của một tổn thương. Nếu không phải là nguyên nhân thì chắc chắn là hậu quả tác động, từ hiện tượng này đi đến hiện tượng kia. Nghiên cứu y học thật sự luôn được thực hiện trên bàn giải phẫu học. Chàng đặt dao mổ xuống, đi đến một chiếc thao trong góc phòng và rửa tay, trong khi những người tham dự xung quanh chàng. Người này đặt câu hỏi, người kia khen ngợi chàng về sự chính xác của chẩn đoán. Gần 15 phút trôi qua thì nhóm tụ tập quanh Anton mới giải tán. Chỉ lúc đó vị bác sĩ trẻ mới thấy Vesan và người đi cùng, tiến đến gần họ và mỉm cười. Bác sĩ Vesan, em không biết thầy đang ở đó. Đáng lẽ em mời thầy giải phẫu tử thi, chẩn đoán nó là của thầy. Không bao giờ, nếu không bị thúc đẩy vì một tri thông minh trẻ trung, thì ta không thể nghĩ đến điều đó, Vesan khách sáo nói. Đây là bác sĩ John Caius, từ Londres đến, còn đây là bác sĩ Antoine Servais. Antoine nghiêng mình, vô cùng hân hạnh thưa ông, cả thế giới đều biết các công trình của bác sĩ John Caius. Nếu như tôi không lầm, người xứ Anh trả lời bằng tiếng Ý lưu loát, ngày kia cả thế giới sẽ biết các công trình của bác sĩ Antoine Servais. Cho phép tôi ca ngợi tác giả của quyển De Motu Sanguinem Pulmonae. Lời khen này làm Antoine đỏ mặt vì vui mừng. Chàng nhớ bức thư mà chàng đã nhận vào mùa hè vừa qua từ Valentin Sim, nhà in Londres, và hỏi, sách này có được xuất bản bằng ngôn ngữ nước ông chưa? Cách đây 4 tháng rồi, Caius trả lời, và sách được đón nhận rất tốt, tôi khẳng định với ông. Chúng ta hãy cùng lên phòng làm việc của tôi, các bạn, Vesan đề nghị, chúng ta có nhiều đề tài cần bàn. Chuyến viếng thăm của bác sĩ John Caius từ London là một sự kiện trong đời Antoine. Người Anh này đã học cùng thời với Vesan ở Padua, và lúc đó họ ở cùng nhà. Caius ngày nay được biết đến như bác sĩ Anh hàng đầu và giảng dạy ở trường đại học Gonville và Caius ở Cambridge. Ông có địa vị trong nền y học Anh cũng như Bezan ở nền y học Ý. Trong phòng làm việc của Bezan, một căn phòng khuất và yên tĩnh có rượu vang và bánh ngọt đã được dọn ra. Ông chủ nhà hỏi, ông nghĩ gì về cuộc trình diễn của chúng tôi lúc nãy, John? Hay này, bác sĩ Servais là hình ảnh chính xác của ông vào tuổi đó, Andreas. Caius nói và mỉm cười. Bezan xoay chiếc ly trong những ngón tay, ngắm một cách tư lự chất rượu màu hồng ngọc. Thật tốt khi ông đến Madrid để nhắc cho tôi nhớ rằng đáng lẽ tôi có thể trở thành như thế nào. Ông nói chậm rãi, nếu tôi có lòng dũng cảm chống lại những kẻ muốn chặn đường tôi có thể thực hiện những điều đẹp đẽ. Ai biết đâu, Andreas, có lẽ thời gian đã chín mùi. Chỉ năm nay tôi mới được nữ hoàng Elizabeth cho phép giải phẫu tử thi ở Gonville và Caius. Rồi ông quay về phía Antoine, quyển Concilium của ông đã được đón nhận thế nào, bác sĩ Servais? Antoine mỉm cười cay đắng. Em ở trong tình cảnh gần như bác sĩ Bezan. Sao thế, tuần hoàn phổi đâu có gì tạo ra một cuộc tấn công của tăng lữ. Nhưng em là em trai của Michael Servetus. Antoine nói, của Michael. Caius chăm chú nhìn chàng không tin được. Toàn bộ gương mặt ông sáng bừng lên. Đó là đương nhiên, sao tôi không nhận ra ngay sự giống nhau. Tôi biết anh của ông rất rõ, nhưng có liên quan gì giữa ông ấy và công trình của ông? Antoine trình bày nhanh cho ông nghe những khó khăn của chàng, nhưng lược bỏ cuộc chiến cá nhân giữa chàng và Fra Philip Santos. Sau khi chàng nói xong, Caius thì thầm. Ơn trời ở Anh, chúng tôi được giải thoát khỏi ảnh hưởng tăng lữ lên các nghiên cứu khoa học. Nữ hoàng đã ban ơn cho sinh viên quyền tự do tư tưởng và hành động. Antoine nhìn ông với vẻ ganh tị. Tự do suy nghĩ và hành động, chàng lật qua lật lại những từ này trong đầu, và chàng có âm vang tuyệt diệu, một sự tự do như thế quy gia biết bao, và một đất nước mà người ta có thể suy nghĩ, nói và có thể viết một cách tự do mà không cần sợ sự thật. Thật tuyệt. Em nghĩ thế nào, Antoine? Em có muốn nghiên cứu và giảng dạy trong một trường như thế chăng? Bezan hỏi. Antoine ra khỏi phép màu và mỉm cười. Sẽ quá tuyệt vời, còn bao thí nghiệm trong mơ mà em có thể tiến hành, biết bao nghiên cứu mà em có thể theo đuổi. Ở đây, không được nghĩ đến. Bác sĩ Caius mỉm cười. Vậy thì sao? Tại sao không đến nước Anh? Chỉ kế phẫu thuật và giải phẫu học ở Gonville và Caius lúc này không có ứng viên. Ông chỉ cần nói một lời, bác sĩ Servais, ghế đó là của ông. Antoine không thể tin vào tay mình, gần như ngừng thở. Sống mà không sợ hãi, suy nghĩ không bị cưỡng ép. Giải phẫu tử thi, giảng bài mà không bận tâm tác động dội ngược của lời này lời nọ. Không cần tự nhủ rằng mỗi một cử động, mỗi một chữ của mình có thể bị tái hiện sai và xoay chuyển thành âm thanh ngữ nghĩa bởi một tên thầy tu ngờ vực. Tất cả những giấc mơ của chàng sẽ được thực hiện. Nhưng không thể được. Tình trạng của ông Ben Lạc Mi ngày càng trầm trọng, sẽ xấu xa và hèn nhát nếu hình dung chuyện rời ông vào lúc này. Antoine trả lời, tiếc nuối vô tận nhưng không do dự. Sự trao tặng của ông, bác sĩ Caius, làm tôi rất vui và cảm thấy có vinh dự lớn. Nhưng tôi không thể bỏ rơi ông chủ của tôi, ông Ben Lạc Mi. Caius phản đối, bỏ rơi, chữ lớn làm sao? Xem nào, tôi chắc là ông ấy hiểu, bất cứ ai cũng hiểu. Tình trạng của ông ấy rất trầm trọng. Cách đây vài tháng, ông ấy bị một cơn tấn công nghiêm trọng. Nếu không phải vì lỗi của tôi, ít ra cũng vì tôi. Một cơn tấn công khác sẽ lấy mạng ông ấy. Và tôi đã hứa với ông ấy, với cháu gái của ông ấy, rằng sẽ lo cho ông chủ. Ta thú nhận, Vizan buồn rầu nói, rằng ta chưa thấy được vật cản này. Ta quá mong muốn thấy con theo đuổi công việc trong an toàn, Tonio. Cách đây vài tháng, ta đã viết cho bác sĩ Caius để nói về em. Em rất biết ơn thầy, thưa thầy. Nhưng em vẫn biết mình luôn bị các quan tòa dĩ giáo đe dọa. Có lẽ điều đó là trở ngại dưới mắt ông, có phải không, bác sĩ Caius? Trái lại, tôi càng muốn chấp nhận ông nhiều hơn. Bác sĩ Caius nói, nhưng tòa dĩ giáo muốn bắt ông vì chuyện gì? Antoine kể cho ông nghe cuộc đối đầu đầy kịch tính với Fray Ignacio. Bác sĩ Caius trả lời ngay, tôi đã đọc trong các văn bản của Paracen tất cả những điều liên quan đến thôi miên, nhưng tôi không ngờ chuyện đó mạnh đến thế. Quá mạnh, Antoine nghiêm túc nói, tôi không nghĩ rằng từ nay mình sẽ dùng cách điều trị này. Xem nào, nếu ông giáp giáp với sự trừng phạt của tòa dĩ giáo, Caius nhấn mạnh, đó lại càng là lý do nghiêm trọng hơn nữa để ông rời Tây Ban Nha và đến Anh, nơi ông có thể làm việc yên bình cả đời. Antoine lắc đầu buồn bã. Ông Ben Lạc Mi đã nói đến chuyện đi Paris. Chàng khẽ nói, tôi từng nghĩ rằng bác sĩ Paris có thể cải thiện tình trạng của ông ấy, nhưng đó là một chuyến đi rất dài, và ít ra ở đó ông sẽ an toàn. Tôi biết, thưa bác sĩ, và tôi có thể tiếp tục học. Học, học nữa, vị Jan vui vẻ nói, trong khi ở tuổi của mình, cậu ta đã biết còn hơn phần lớn các bác sĩ trong cả đời mình. Nhưng đừng để cơ hội này trôi qua, Antoine, không thể hy vọng có cơ hội khác. Tại sao lại không nói với em Mê Lạc Mi? Sophie lại lắc đầu từ chối. Vì ông ấy sẽ khuyên em ra đi, và em lại không muốn. Ông Mê Lạc Mi có lòng tốt cưu mang em khi em chỉ có một mình và đau yếu. Ông không thể xử sự kém hơn và phải ở lại bên cạnh ông ấy khi tình trạng của ông ấy cần sự chăm sóc của em. Chúng ta hãy tôn trọng sự trung thành của bác sĩ Sạc Vê. Bác sĩ Caius nói, không có cơ may nào khi tôi bỏ trống sau 6 tháng chức vụ này. Cho đến đó, hãy xem như nhiệm sở này là của ông. Ông có thể sở hữu nó vào ngày thích hợp. Thế nha. Dân thỏa thuận thế, Antoine xúc động nói. Chương 2. Ông Girolamo Bellarmi tựa vào gối khi Antoine mang theo hộp dụng cụ và thuốc men đến thăm ông lần cuối cùng trong ngày. Môi của ông chủ ngân hàng đã có màu xanh nhợt để lộ tình trạng dư máu và ông rên rỉ, hơi thở ngắn và rối loạn của những người tuần hoàn chậm lại không cứu vãn được. Từ khi cơn đau tim sau trận chiến giữa Antoine và đám ăn mày, tình trạng của ông chủ ngân hàng ngày càng tệ hơn. Antoine khám cho ông rất tỉ mỉ, buồn bã ghi nhận mạch đập không đều, mắt cá chân sưng phồng. Chàng có thói quen trích máu nhẹ một tuần hai lần, dường như giảm nhẹ sự sung huyết trong vài ngày. Chàng chuẩn bị chén và lưỡi tim lúc Lucia vào phòng. Cô đến đúng lúc để giúp tôi, thưa tiểu thư, chàng nói và mỉm cười. Nếu tôi không lầm, ông Ben Lạc Mi nói với một nụ cười yếu ớt. Chỉ trong cơ hội tương tự như thế này thì cả ba chúng ta mới gặp nhau. Cháu không thích trích máu chút nào. Lucia nói, không phải không nghiêm nghị, có nhiều cơ hội thay máu chảy hơn chúng ta muốn. Không ngừng làm việc, Antoine hỏi, vậy đức vua quay lại Hà Lan à? Chuyện được quyết định sao? Chẳng bao lâu nữa, theo như người ta nói, hoàng hậu đã nhận từ mẹ của mình một thông điệp khẩn cầu bà can thiệp với bệ hạ để ngài ít nghiêm khắc hơn với những người dị giáo ở Hà Lan. Bây giờ lượng máu dày đã tuôn chậm chậm. Vừa nhìn máu tuôn xuống chén, Antoine vừa nghĩ rằng Catherine de Medicis, thái hậu của nước Pháp, đã khéo léo hành động để củng cố ảnh hưởng của bà với hai đảng phái đối thủ khi bà cử một quân đội vừa bao gồm người Thiên Chúa giáo và Tin Lành để tấn công Le Havre. Trận chiến nhằm giải thoát thành phố khỏi sự chiếm đóng của quân Anh và hiệp ước Pháp-Anh vừa được ký đã giải phóng nước Pháp khỏi sự chiếm đóng đầy đe dọa này ở các cảng biển Manche và để cho Catherine rảnh tay lo các vụ việc bên trong. Nhưng Hà Lan chống lại Tây Ban Nha có nguy cơ kéo Catherine vào cuộc chiến theo bên này hay bên kia. Thế nhưng bà mong muốn hơn hết tránh mọi tranh chấp nhỏ nhất hay cần phải chọn lựa giữa những người Tin Lành và Thiên Chúa giáo trong vương quốc của mình và những ai muốn giảm nhẹ những cuộc bạo động bùng nổ ở Hà Lan cuối cùng xoay chuyển theo chiều hướng có lợi cho họ. Những nút thắt càng lúc càng chặt ở triều đình Tây Ban Nha. Và khắp nơi có nút thắt này, người ta thấy có bàn tay của tổng giám mục Toilette nhúng vào. Và linh hồn đọa đài của ông ta là quan tòa dị giáo Madrid. Bây giờ hơn bao giờ hết, Sarve phải canh chừng từng chữ và từng cử động của mình. Nhưng với một Lucia tâm phúc thân cận của hoàng hậu, chàng khó mà không bị liên can ít nhiều trong một âm mưu nào đó. Antoine kết thúc việc trích máu và thu xếp các dụng cụ. Ông Ben Lạc Mi thở ít nhọng nhằn hơn, nói bằng giọng yếu ớt. Hôm nay tôi còn nghĩ đến khả năng đi Paris, Antoine. Nhưng chú có thể chịu đựng chuyến đi không? Chú ơi! Lucia ân cần hỏi. Chú nghĩ là được. Và rồi chú nghĩ chuyến đi này là cần thiết. Chú không thích trà trộn vào những rắc rối này. Cháu cũng rất mệt nhọc, Lucia thì thầm. Nhưng hoàng hậu rất cần một tình bạn chắc chắn, một trái tim mà bà có thể giải bài. À, ở Florence, chúng ta hạnh phúc hơn nhiều. Đương nhiên, nếu chú có được trực giác, chúng ta sẽ sống tốt hơn. Ông chủ ngân hàng thở dài, chúng ta đã không đến Tây Ban Nha. Antoine trấn an ông và mỉm cười. Ít ra Tây Ban Nha đã khiến tôi trở thành người giàu có. Dĩ nhiên, nhờ tài quản lý tài chánh khéo léo của Lucia. Các vụ làm ăn cá nhân của tôi cũng thịnh vượng ở đây. Ông lão công nhận, điều đó không ngăn tôi thích Paris hơn. Trái tim Antoine đập nhanh hơn. Đó có phải chăng là một câu trả lời cho điều chàng cầu nguyện? Nhưng chàng không phải không biết rằng những cơn mệt nhọc khi đi đường sẽ rất lớn và trước hết bổn phận của chàng là nghĩ đến sức khỏe của ông chủ dù chàng mong rời Madrid đến đâu chăng nữa. Có lẽ chúng ta nên nghĩ đến việc đi chậm từng ngày một và dừng lại ngay khi ông thấy mệt, chàng đề nghị. Chính ông nghĩ thế nào về dự định này? Tôi rất mong đến Paris, ngay khi chuyến đi không quá nguy hiểm với ông. Phước lành, tôi sẽ lo thanh lý mọi vụ làm ăn ở đây vào tháng tới. Ngay khi mọi chuyện ổn định, chúng ta sẽ lên đường. Lucia và Anton đi xuống để dùng bữa tối. Cả hai người đều sầm mặt, và ngay cả diễn ảnh đến thủ đô vui nhộn nhất châu Âu cũng không làm lòng họ vui lên. Họ bắt đầu bữa ăn trong im lặng, và bỗng nhiên thiếu nữ đẩy dĩa của mình ra và đột ngột hỏi: "Chú tôi có nguy cơ chết người khi thực hiện chuyến đi này phải không? Và ông làm điều này để tôi bình yên rời khỏi Tây Ban Nha." Tôi nghĩ rằng đó là ý nghĩ của ông ấy. Antoine thì thầm: "Vậy thì ông là bác sĩ của ông ấy, tại sao ông lại đồng ý? Cô nghĩ rằng những quyết định kiểu này dễ dàng lắm sao?" Antoine trầm giọng nói: "Trong đầu tôi đã cân nhắc mọi yếu tố của vấn đề này vào sáng nay. Và tại sao ngay đúng vào sáng nay? Vì sáng nay tôi đã đón tiếp một bác sĩ người Anh là John Caius, và ông ấy muốn trao cho tôi chức vụ giảng viên giải phẫu học và phẫu thuật ở Cambridge." "Đó có phải là chuyện mà ông mong muốn hơn hết?" Lucia hỏi run rẩy. "Hơn mọi điều trên thế gian," Anton nói. "Nhưng với kiến thức của ông, khả năng của ông, sự khéo léo của ông có thể kiếm rất nhiều tiền ở Madrid, ở Paris," Lucia kêu lên. Chàng lắc cái đầu đẹp tóc nâu một cách ngoan cố. "Có hề gì, có nhiều điều khác quan trọng hơn sự giàu sang, tiểu thư," chàng chỉ nói vậy. "Thật vậy, tôi nghĩ rằng vàng là thứ có giá trị kém thực tế nhất trên đời này." Trong một lúc lâu, Lucia im lặng, rồi chàng thấy nàng run lên, như thể nàng sợ hãi chính những suy nghĩ của mình, và nàng cất cao giọng kết luận: "Em không thể để chú mình hy sinh để đưa em ra khỏi Tây Ban Nha." "Cô đừng quên," Anton dịu dàng nói, "rằng ông ấy biết rõ thời gian ít ỏi còn lại của mình. Tại sao ông không chữa lành bệnh cho ông ấy?" Nàng bùng nổ lại dữ tợn như ngày xưa. "Ông là bác sĩ, em nghĩ vậy. Có những điều, nhiều điều mà chúng ta không biết hay gần như không biết, thưa tiểu thư," chàng dịu dàng trả lời. "Và vì vậy tôi thích làm việc ở Anh, nơi tôi có thể tự do nghiên cứu." "Em rất tiếc, Tonio, cho em xin lỗi," nàng nói và đặt tay lên tay chàng. "Nhưng em cảm thấy vô cùng cô đơn, nhưng người chú bị bệnh và ông quá xa xăm, quá bận rộn." "Tôi nhận ra mình quá hờ hững với cô," chàng thú nhận, "nhưng tôi lại quá bận rộn. Phải chăm sóc các bà ở cung đình, chắc vậy." Nàng cố gắng mỉm cười. "Em có nghe vài bà nói về ông và nói ông rất chăm chú và tận tâm, không hơn mức cần thiết để chăm sóc bệnh của họ." Chàng phản đối: "Ông có chắc về chuyện mình đang tiên tới không? Em đã biết có vài bà phải lòng ông. Ngốc thật, các bà ấy phải lòng bất cứ ai qua đường. Còn ông vẫn còn phải lòng người tình thần vị nữ của mình chứ, bác sĩ Antoine Servais." Hơn bao giờ hết, tiếng reo bật ra từ môi chàng với ngọn lửa cuồng nhiệt khiến Lucia cứng người lại và kiêu kỳ hỏi: "Và tại sao hơn bao giờ hết?" Chàng kể lại giấc mơ của mình trong buồng giam và nàng dịu lại. "Ông chưa bao giờ nói trước kia rằng em có chỗ trong giấc mơ của ông," nàng điệu đà nói. "Có lẽ," chàng sanh mảnh nói, "vì ban đầu cô tỏ ra rất đáng ghét. Và bây giờ, hơn cả trong mơ, dù sao đi nữa," chàng nói với vẻ ngoại giao sành sỏi. Vì chàng thấy nàng đỏ mặt ở điểm này, chàng vội siết tay nàng đầy ân hận. "Cho tôi xin lỗi, Lucia. Cô biết rằng tôi yêu cô rất nhiều. Cô như một người em gái đối với tôi, và tôi có thể nói với cô nhiều điều mà tôi không thể tâm sự với Jean. Thí dụ," nàng hỏi và nhìn đi nơi khác, "thí dụ về bức tranh, về những hy vọng của tôi, tương lai của tôi, hàng ngàn điều khác nữa. Và tôi không quên, Lucia, tôi không bao giờ quên cô đã liều mọi thứ để đến thăm tôi trong buồng giam ở Casa Santa. Làm sao có thể khác được? Chẳng phải ông cần em sao? Cầu Chúa muốn là không bao giờ cô cần tôi, Lucia. Nhưng nếu có một ngày điều đó xảy ra, vì cô tôi sẽ đi đến tận cùng trái đất," Anton nói chân thành sâu xa. "Ôi, Tonio, ông có biết rằng đó là điều dễ chịu nhất mà ông từng nói không? Cảm ơn, Tonio." Cái miệng có đường cong hoàn mỹ của nàng phát ra một nụ cười run rẩy. Nàng đứng dậy đến với chàng, hôn lên môi chàng và bỏ trốn.